Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 464, con có muốn Bùi Phượng Chi làm ba của con không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển xoa đầu Tiểu Tinh Tinh, ra hiệu cho cậu bé im lặng. Tiểu Tinh Tinh phồng má, úp mặt vào ngực Diệp Ninh Uyển không nói gì nữa. Diệp Ninh Uyển lúc này mới hơi ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Cảnh Dược đang đứng cách đó không xa, đưa cánh tay còn lại đang chống ra về phía cậu bé. Con nhớ Tiểu Tinh Tinh, chẳng lẽ không nhớ mẹ sao? Diệp Cảnh Dược vẫn im lặng nhìn Diệp Ninh Uyển, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng hơi do dự một chút, rồi lao vào lòng Diệp Ninh Uyển, dụi đầu vào ngực Diệp Ninh Uyển, nhưng lại không nói gì. Diệp Ninh Uyển nhẹ nhàng thở dài, nếu không phải thấy cậu bé vẫn còn muốn nói chuyện với Tiểu Tinh Tinh, Diệp Ninh Uyển luôn cảm thấy cậu con trai lớn này có phải bị tự kỷ không? Cô luôn cảm thấy Diệp Cảnh Dược như thể không phải người của thế giới này, luôn dùng ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ nhìn thế giới này. Cậu bé chỉ là một người quan sát lạnh lùng, bình tĩnh và thông minh, không có quá nhiều cảm xúc, cũng không thích giao tiếp, không thích kết bạn, càng không thích ra ngoài. Nếu không có Tiểu Tinh Tinh, Diệp Ninh Uyển thậm chí còn nghi ngờ Diệp Cảnh Dược sẽ luôn nhốt mình trong nhà, ngay cả đi học cũng không muốn đi. Diệp Ninh Uyển hôn lên đỉnh đầu Diệp Cảnh Dực, nhỏ giọng hỏi, có nhớ mẹ không? Diệp Cảnh Dực ngượng ngùng không nói gì, muốn đứng dậy khỏi lòng Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển ôm cậu bé, không chịu buông ra, cười hỏi, Dực Dực có nhớ mẹ không? Trên khuôn mặt trắng bệch của Diệp Cảnh Dực không có chút biểu cảm nào. Hình như vì úp mặt vào lòng mẹ nên càng trắng hơn lúc nãy. Nhưng dái tai cậu bé lại đỏ đến mức sắp chảy máu, ngay cả bên cổ cũng đỏ ửng. Diệp Ninh Uyển cong khóe môi, tiểu quỷ này giả vờ nghiêm túc, thực ra là đang xấu hổ. Diệp Ninh Uyển cố gắng kìm nén ý cười, nghiêm túc nhìn vào mắt Diệp Cảnh Dực, trịnh trọng nói với cậu bé, vừa rồi Tiểu Tinh Tinh ở dưới lầu đã hôn mẹ một cái, con có muốn thể hiện gì không? Diệp Cảnh Dực quay mặt đi, để lộ đôi tai đỏ ửng, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng mà Tiểu Tinh Tinh chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Em ấy vừa gặp mẹ đã muốn hôn mẹ. Diệp Cảnh Dực vừa nói vừa nắm chặt ngón tay, vẻ mặt luống cuống. Diệp Ninh Uyển ho khan một tiếng, cố gắng không để mình bật cười, nghiêm túc nói với Diệp Cảnh Dực, đúng vậy, Tiểu Tinh Tinh lúc nào cũng hôn mẹ, sao con không hôn mẹ? Diệp Cảnh Dực im lặng. Diệp Ninh Uyển tiếp tục dụ dỗ cậu bé, mẹ phải công bằng với con và Tiểu Tinh Tinh, đúng không? Diệp Cảnh Dực gật đầu, cậu bé cảm thấy mẹ rất công bằng với cậu bé và Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh có gì cậu bé cũng có, thậm chí mẹ hình như còn đối xử với cậu bé tốt hơn một chút. Cách chương.